Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhịn Kadersi trực tiếp hỏi. Thầy Quý, thầy quen Khương Viên S quen. Quý Tu dứt khoát đáp. Dừng vài giây, thêm một câu. Nhưng ca thân, cảm nhận Kadersi sự nguy hiểm của phụ nữ của Tiêu Nhân lúc này nhạy bén lên. Tu Tu lần TRC quen Khương Viên ở Mộ Gia. Cho nên ca thân, đúng ca, Tu Tu. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Tu. Quý Tu dừng một lúc, mới đáp một chữ. Đúng, tớ nói R mà. Tiêu Nhân rất vui, lỏng thả lỏng. Tu Tu là ân cao quý, mới ca thích nữ nhân phàm tục yêu nghiệt. Toàn thân là mùi xa hoa, như e thanh thục, thông minh, đáng yêu mới là loại A thích. Hạ Băng Khuynh ca chịu nổi, thấy càng ngày càng ca cần liêm sỉ. Ca đúng, danh con này cần liêm sỉ bao hát, là thuộc loại, TRCH ca cần liêm sỉ. Mộ Nguyệt Sâm ở bên lên tiếng, ca có gì, chúng tôi đi TRC. Anh ôm Hạ Băng Khuynh, tạm biệt Quý Tu, đi về thang máy. Hạ Băng Khuynh chỉ có thể vừa đi vừa xin lỗi Quý Tu. Thầy Quý, hôm khác gặp lại, thầy phải chăm sóc Tiêu Nhân thật tốt, đừng để cô ấy chạy bậy. Chữ cuối, liền bị ân khác đẩy vào thang máy. Trên hành lang, chỉ còn Quý Tu và Tiêu Nhân. Anh nhìn cô, áp giọng hỏi, nói thật, tại S trộm túi Khương Viên. Túi đẹp, Tiêu Nhân đáp một câu. Còn ca nói thật, Quý Tu mặt đanh lại. Đờ CR. E nói, Tiêu Nhân mắt di chuyển. Nhưng, chuyện này dài dòng, phòng nghe lén, về nhà A nói. Quý Tu trầm mặc một lúc, liền đi qua thang máy. Tiêu Nhân vui vẻ theo. Ca cự tuyệt là đồng ý, qua mấy ngày. Hạ Băng Khuynh vẫn ở trong căn hộ. Ca có chuyện gì khác xảy ra. Mọi thứ bình yên, đến cảm giác lo lắng cũng biến mất. Như là những căng thẳng TRC đây đều là họ tưởng tượng ra. Nhưng Hạ Băng Khuynh biết, chuyện ca đơn giản về. Cô nhiều lần thấy Mộ Nguyệt Sâm nửa đêm ở phòng sách gọi điện. Nói tiếng Anh, tiếc là tiếng Anh cô tệ. Anh lại nói quá nhanh. Cộng thêm ở xa, cô chỉ có thể nghe hiểu mấy chữ đơn. Trong đó có tên một nanogram phụ nữ lặp đi lặp lại. Khiến lòng Hạ Băng Khuynh càng xác định anh đã chắc chắn đờ si mục tiêu. Đang tìm cô ta, nhưng lại ca nói cô ngơ. Tâm trạng này ngày đêm làm phiền cô. Chiều, cô đứng trong bếp, uống thuốc bổ máu. Đầy tâm sự, bất giác, thuốc bổ máu khó uống cũng uống hết. Cô bỏ túi đựng vào thùng rác, từ từ ngồi lên ghế. Ngày ân, đợi Mộ Nguyệt Sâm tìm đờ si cô gái đó. A xử thế nào, muốn giúp cô ta cao chạy xa bay hay đưa đến cảnh sát? Cô ca thể hiểu, ép anh phải trốn tránh. Gọi điện nửa đêm, phòng cô như phòng trộm. Nhiều lần cô muốn xông vào hỏi rõ. Nhưng lại sợ hỏi R nghe đờ si đáp án cô ca muốn nghe. Đinh, tiếng chuông DTH phá tan sự im lặng. Hạ Băng Khuynh đứng dậy, đến phòng khách, lấy DTH, trên đó hiển số lạ. Lòng cô đập nhanh hơn. Bình tĩnh, nhận DTH, alo, cách chương.